Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Hòa Thượng cùng đáp án. Tây Hồ bên cạnh người càng ngày càng nhiều, còn 10 phần ầm ĩ. Nhưng tại Hứa Tiên bước ra một bước sau đó, trong đám người thanh âm trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Chưa có biện pháp, khi Hứa Tiên cõng giỏ sách, gùi thuốc lúc, mọi người cũng sẽ không quá mức để ý hắn. Sẽ chỉ cho là hắn quá đẹp trai, không nên đi ra ngoài thấy hết. Còn dẫn tới đám kia tiểu thư khuê các đuổi theo hắn xem. Quả thực có một ít ảnh hưởng xã hội tập tục. Nhưng khi Hứa Tiên đi đường ban đêm đi, đụng quỷ, lúc. Dân chúng tự nhiên sẽ nhớ tới bị quái dị truyền thuyết chỗ chi phối sợ hãi. Thậm chí rất nhiều hù dọa tiểu hài mà nói. Đều là, Hứa Tiên tới. Hứa Tiên tới. Ngươi cái danh con tại không trở về nhà. Hứa Tiên đụng quỷ lúc liền đem ngươi cũng mang lên. À, thật đúng là yên tĩnh lại. Đêm rừng tiểu nhi khóc nỉ non chính là ta thôi. Hứa Tiên ngượng ngùng cười một tiếng. Liền nhìn xem hai vị người trong cuộc nói ra. Các ngươi bà nói bà có lý. Ông nói ông có lý. Nhưng cá đã bị hải không pháp sư ném đi. Vậy bây giờ nhất nên giải quyết vấn đề. Không nên là thế nào trị liệu tiền lão bản nhi tử sao? Người thật muốn đem hòa thượng này rằng có công đường. Hắn như tại bị giam lên. Khả năng con trai ngươi cuối cùng cây cỏ cứu mạng cũng bị mất. Tiền lão bản cầm nắm đấm. Đỏ hồng mắt nước nở nói. Qua nhiều năm như vậy. Ta cầu khắp cả vô số danh y đều không được. Cái này tiểu hòa thượng tuổi còn trẻ. Chẳng lẽ hắn liền có thể. Hứa Tiên híp mắt. Quay đầu lại nhìn về phía hòa thượng. Cười nói. Không biết hải không pháp sư đến từ cái nào tòa tên chùa. Người nếu nói ra đến, nhiều ít cũng có thể cho tiền lão bản một ít lòng tin hay sao? Hải không hòa thượng tay cầm tràng hạt, cúi đầu nói khẽ, tiểu tăng tại Kim Sơn tự xuất ra. Sư thừa Pháp Hải, Kim Sơn tự, tê, thiên hạ tam đại tên chùa một trong. Cái này tiểu hòa thượng lợi hại a. Vậy mà sư thừa Pháp Hải thiền sư, tin đồn cái kia Pháp Hải thiền sư, đã sớm là người trong chốn thần tiên. Chấm ngoặc kép, uy, tiền lão bản, con trai ngươi có lẽ được cứu rồi a. Đây chính là thiên hạ số một số hai tên chùa. Rất nhiều đến quan quý nhân muốn mời Pháp Hải thiền sư xuất thủ đều không có cơ hội. Người đụng tới hắn đồ đệ cũng coi như may mắn đâu. Tiền lão bản sắc mặt đồng dạng vui mừng. Hắn mở to mắt to. Hứa thư sinh, đây chính là thật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên rơi vào trầm tư. Chính mình nhìn hơn nửa ngày náo nhiệt. Thậm chí còn muốn cười lên tiếng. Kết quả thằng hề lại là chính mình. Bất quá sao. Pháp Hải là Pháp Hải. Hắn đồ đệ là hắn đồ đệ. Hứa Tiên mắt nhìn hòa thượng. Như cũ chậm rãi gật đầu. Chỉ cần Hải không pháp sư không nói lời nói dối. Cái kia Pháp Hải đồ đệ. Chắc là có một ít bản sự. A-di-đà Phật. Người xuất gia không đánh lừa dối. Bần tăng chỉ có thể nói tận lực đi đưa tiền thí chủ nhi tử chữa bệnh. Hải không cười lắc đầu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hải không pháp sư mời tới bên này. Người nhanh mau cứu nhi tử ta đi. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta nhi tử một cái mạng. Để cho ta lấy ra một nửa gia sản cũng được. Tiền lão bản tựa như là vào nước người. Vì cứu nhi tử mệnh. Cái gì đều không quan tâm. Nhất là cá chép đều đã không còn. Hải không hòa thượng là lắc đầu. Ta nợ tiền lão bản nhân trước. Cái kia vì ngươi nhi tử chữa bệnh là quà. Bần tăng tự nhiên không lấy một xu. Nói đến đây lúc, tiểu hòa thượng lại nhìn về phía Hứa Tiên. Bần tăng ở chỗ này cũng tạ ơn Hứa thí chủ. Nói xong, tiền lão bản liền lôi kéo Hải không hướng nhà đi. Mà Hứa Tiên lại tiến lên một bước. Đột nhiên hỏi. Hải không pháp sư xin dừng bước. Chuyện gì? Hứa thí chủ cứ nói đừng ngại. Hải không hòa thượng quay đầu nhìn lại. Ánh mắt tinh khiết. Hứa Tiên ho nhẹ một tiếng. Tiến tới thấp giọng hỏi dò. Không có khác ý tứ. Ta chính là muốn hỏi một chút. Sư phụ ngươi bộ dáng coi như lớn bao nhiêu tuổi tác rồi. Hải không hòa thượng cảm giác có chút kinh ngạc. Vẫn như cũ chắp tay trước ngực nói. Sư phụ hắn còn quá trẻ liền đã tinh thông Phật Pháp. cho nên tướng mạo coi như bất quá 30. T. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên hít một hơi lãnh khí. Cái này xinh đẹp tiểu hòa thượng có một ít không hiểu. Hắn gãi gãi đầu chọc, nghi ngờ nói, Hứa thí chủ có gì không hiểu, còn là có vấn đề gì không? Hứa Tiên trầm ngâm 2 giây, lại hỏi, sư phụ ngươi trên thân thể, có hay không hình xăm? Hải Không hòa thượng ngẩn người, hết sức tò mò mắt nhìn Hứa Tiên, nói ra, không nghĩ tới Hứa thí chủ đối với ta Phật môn biết sơ lược. Sư phụ ta trời sinh liền hoa văn một đầu Phật môn Kim Long. Ngụ ý hàng long Phật thể, thế gian vẻn vẹn có, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên ngẩn ngơ, hắn xoay người chắp tay, không tiếp tục gặp, tiểu hòa thượng cũng cung kính đáp lễ lại, còn nói ngày sau có cơ hội, nhất định phải báo đáp Hứa Tiên ân tình. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, người cũng đã tàn, Lý Công Phủ nhìn xem ngốc trệ không động Hứa Tiên, lần thứ hai vỗ vỗ bả vai hắn. Hứa Tiên lấy lại tinh thần, nhìn tỷ phu hắn liếc mắt, hoảng hốt nói, làm gì, đi à, đi quận nha, ta đều gọi ngươi hơn nửa ngày, thế nào cùng đụng quỷ một dạng, sợ đến ta đều muốn mời cái kia Hải Không pháp sư hỗ trợ trừ tà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên không muốn lên tiếng, càng không muốn nói chuyện, hắn chẳng lẽ nói chính mình liền đụng tới quái dị sao? Còn là nói. Hắn nói mình tên là Hứa Tiên, tương lai muốn cưới Bạch Tố Trinh, nhưng số mệnh chi địch lại là Pháp Hải, nhất là kia là một cái ngoài miệng hô hào đại uy thiên long. Phía sau hoa văn rồng siêu cấp Pháp Hải, vô số bạch xà chuyện phiên bản bên trong mạnh nhất Pháp Hải. Cái rãnh, thấp nhất chiến lực đều là siêu nhất phẩm lục địa thần tiên. Điều này làm cho ta chơi như thế nào? Thương Thiên A, Đại Địa A. Ta Hứa Tiên mệnh muốn hay không thảm như vậy a? Hứa Tiên kém chút khóc ra tiếng. Nhưng hắn bỗng nhiên nhớ tới Hải Không tiểu hòa thượng. Trong lúc nhất thời, Hứa Tiên thu hồi không có nước mắt chảy xuống. Hắn sờ sờ khôi ngô cái cằm. Một ít không thói quen ý nghĩ đột nhiên liền xuất hiện trong đầu. Quận nha bên trong, đây là một trận một vi một trong bóng tối giao dịch hiện trường. Lý Công Phủ không ở tại bên trong. Mà Hứa Tiên hơi có vẻ mộng bức nhìn xem trong tay khảo thí đề thi. Hắn nhịn không được nhìn về phía mặt chữ quốc chân do can. Cái này, là có ý gì? Không có khác ý tứ. Không phải, người đem nói chuyện rõ ràng. Nếu không ta cũng không thu. Hứa Tiên lung lay não đại. Chân do can liếm môi một cái. Ta đến Dư Hằng quận cũng không ít thời gian. Cũng thường xuyên nghe Lý Công Phủ Trung Quy nhắc tới. Hình như tỷ tỷ ngươi liền muốn cho ngươi thi cái tú tài, để cầu làm dạng dỡ tổ tông. Chấm ngoặc kép, ta cái này không suy nghĩ tăng tiến một cái hai ta tình cảm, liền thuận tay giúp một chút chứ. Hứa Tiên dùng sức gãi đầu một cái phát. Không có cách, hôm nay liên tục kinh lịch 2 cái quá mức không thể tưởng tượng sự tình. Quả thực để cho hắn khỏa này vốn cũng không phát đạt tiểu não ít nhiều có chút không chịu đựng nổi. Hắn chậm rất lâu, mới nghi ngờ nói, người nếu có sự tình cầu ta liền trực tiếp nói, thật muốn không có bạc mà nói, ta miễn phí giúp người mấy lần cũng được, không phải bạc vấn đề, ta đơn thuần chính là muốn tăng tiến một cái hữu nghị. Trần Do Càn chỉ chính mình mặt chữ quốc, một mặt chính khí nói, huống chi ngươi thấy ta giống là loại kia sẽ nói láo người sao? Hứa Tiên từ đầu tới đuôi dò xét hắn một bên, gật gật đầu, đơn giản không phải quá giống như, ha ha, không cần quên đi, ta cái này không tìm khắp nghĩ là vì ta tỷ tỷ vui vẻ nha. Trần Do Càn nói xong liền muốn lấy ra, tấm kia bài thi, Hứa Tiên chạy trốn nhíu mày, không cho, sau đó, Hứa thư sinh thoáng suy nghĩ một phen, tiến tới thấp giọng nói, đáp án chuẩn a. Chuẩn, ngoại trừ thi từ bên ngoài, làm không tốt mãn phân, kia là nhiều năm trước bảng nhãn hỗ trợ viết, cũng không có để lộ bí mật khả năng, chỉ là một cái thi viện mà thôi, có chút đồ vật a. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên mở to 2 mắt nhìn, bất quá ngươi dám hại ta, chấm ngoặc kép, chắc chắn sẽ không, cũng là vì ta tỷ. Hứa Tiên liếc mắt hắn, Miệng méo cười lạnh, ngươi cái lão già họm hẹm so tỷ ta còn lớn hơn. Ta tin ngươi cái quỷ. Bất quá sao? Hứa thư sinh rất có lòng tin thi không đậu tú tài. Như thế, thử xem lại có làm sao. Cùng lắm thì liền thi không đậu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.